xuyên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huyễn Tình mỉm cười với màn ảnh, khóe miệng cong lên một cách đáng yêu, đôi mắt cũng nheo thành một cái khe nhỏ. Cô hơi ngẩng đầu nhìn khu bình luận, quyết định tương tác với khán giả một chút rồi mới tắt livestream. Bình luận được chuyển đổi thành âm thanh và cũng chỉ vang lên ở bên tai cô, sẽ không bị khán giả nghe thấy. Dư Huyễn Tình nghe một hồi, không khỏi ngơ ngác, mọi người không cần tôi biểu diễn tài năng gì, chỉ cần sinh hoạt như bình thường là được rồi sao? Nhưng mà sinh hoạt của tôi chán ngắt à, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, khán giả xem livestream nhao nhao an ủi. Không chán chút nào, chúng tôi chỉ thích xem như vậy thôi. Bé giái cá biển đừng lo, em làm gì chúng tôi cũng thích. Đúng đúng đúng, đừng biểu diễn mấy cái phức tạp màu mè kia, nhìn chán hết cả rồi. Em chỉ cần sinh hoạt bình thường là được, sau này có thể livestream mỗi ngày được không? Không mong gì khác, chỉ mong mỗi ngày được xem livestream là tốt lắm rồi, dù chỉ có một tiếng cũng được. Dư Huyễn Tình cảm động, cô gật đầu nói, vậy được rồi, trước khi chưa nghĩ ra nên like gì thì sẽ livestream về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Điều này khiến cô cảm thấy livestream không chỉ là vì kiếm tiền, mà còn có thể giao lưu với rất nhiều người cũng như được rất nhiều người yêu thích. Khiến cô cảm thấy biến thành giái cá biển cũng không phải là chuyện gì tồi tệ, ngược lại thật vui vẻ và thỏa mãn. Sau khi trả lời một vài câu hỏi của khán giả thì đã livestream được khoảng nửa tiếng rồi. Cô vẫy móng vuốt với màn hình, không chút do dự tắt livestream trong sự níu kéo của mọi người. Ngay lúc cô tắt livestream, thứ hạng của phòng livestream nhảy thẳng đến trang đầu của khu dành cho người mới, khó khăn lắm mới chen vào vị trí cuối của trang đầu. Đây là thành tích xưa nay chưa từng có, nhưng mỗi lần có thể tiến thêm một bước thì cô lại dừng lại. Không phải Dư Huyễn Tình không thèm để ý, chẳng qua cô không rõ chuyện này lắm, cũng không có ai giải thích cho cô. Sau khi tắt kênh livestream, cô bèn ngồi xổm sau màn hình và vui vẻ tính toán tổng quà tặng hôm nay. Bởi vì thời gian livestream quá ngắn cũng như không phải tất cả người xem đều tặng quà, hơn nữa không có ai tặng quà giá trị cao nên tính ra cũng không được nhiều lắm. Đối với số lượng khán giả xem livestream khổng lồ và người khác thì bao nhiêu đây không đáng là bao thật, nhưng đối với Dư Huyễn Tình thì nó lại là một số tiền rất lớn. 100.000 hải tệ, lúc này số tiền gửi qua tài khoản của cô tận 100.000 hải tệ. Dư Huyễn Tình lăn mạnh hai vòng, chân sau vỗ bộp bộp xuống đất, hưng phấn đến nỗi cả ngôi nhà cũng đong đưa theo cô, không biết còn tưởng là có sóng thần nữa chứ. Tất cả những thứ này đều là thân phận giái cá mang đến cho cô. Nếu xuyên thành một tiên cá, cô đã sớm bị bao phủ trong đại dương mênh mông không thấy bóng dáng rồi. Dư Huyễn Tình lại lần nữa cảm ơn thân phận của mình từ tận đáy lòng. Cô yêu giái cá biển, trên đời này không có động vật nào đáng yêu hơn giái cá biển. Đương nhiên loại trừ mèo ra, đáng tiếc hình như thế giới này không có mèo, đúng là một tiếc nuối lớn. Bởi vì quá phấn khích nên một lúc lâu sau Dư Huyễn Tình mới chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn mở màn hình lên mạng xem thật lâu. Lúc trước không có tiền nhìn thấy gì cũng muốn mua, hiện giờ trong tay có tiền rồi nhưng lại không biết nên mua món gì. Trông món nào cũng cần thiết, rồi có vẻ cũng không cần lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật thiết yếu đã có đội cứu hộ cho cô hết rồi, không thiếu đồ ăn mà cũng đã có nhà để ở. Suy nghĩ một hồi, Dư Huyễn Tình mới nhớ phải mua quà cho người cá. Cô chẳng có chút kinh nghiệm tặng quà gì cả, tìm tòi nửa ngày cũng không biết nên tặng gì. Trong lúc nhất thời, Dư Huyễn Tình rơi vào mông lung. Cô tắt màn hình rồi mở cửa nhìn ra bên ngoài, ánh trăng sáng ngời, mặt biển gợn sóng, nhưng không nghe thấy tiếng của mặc cửu. Khi đội cứu hộ đến, hắn có xuất hiện được một lần ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng biến mất, hình như lúc ấy có chuyện gì đó muốn nói với mình. Này, anh còn ở đó không? Nửa người Dư Huyễn Tình thò ra khỏi nhà và hô, lông xù ở cằm và ngực bị nước thấm ướt một mảng. Đến bây giờ hai người còn không biết tên của nhau, chỉ có thể gọi bằng. Này, anh đi rồi sao? Không có ai đáp lại, bên tai không nghe thấy tiếng nước đặc trưng nào cả, hình như là đi thật rồi. Dư Huyễn Tình có chút mất mát, nếu anh muốn ăn mớ cá ngoài kia thì đến mà lấy nha, tôi chừa lại cho anh đó. Tôi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé. Dư Huyễn Tình cũng không đóng cửa, chống tay lên má rồi nhắm mắt lại và ngủ với tư thế này. Sau khi cô ngủ, mặc cửu vốn đã đi xa bỗng lặng lẽ nhô đầu ra khỏi nước, hắn cau mày nhìn chằm chằm giái cá biển con ở trong nhà nhỏ. hắn lại chuyển tầm mắt sang số cá trong thùng. Bây giờ cô có rất nhiều bạn, cũng có rất nhiều người cho cô đồ ăn, đã không cần mình giúp nữa rồi. Hắn không biết cảm xúc kích động trong lòng là gì, hắn không đụng vào số cá ấy mà nâng tay lên đặt một chiếc vỏ sò hình ngũ giác màu đỏ tươi lên trên chiếc thùng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa nhà của dái cá biển. Cách chương.